Thì lần đó em về Việt Nam là 3 tuần. Khi em trở về Mỹ đó, thì tình cảm thấm thía hơn với những lần tin nhắn mới gặp mặt nhau rồi. Ở đây em không có nói về ý định đi Mỹ là bởi vì cái cô bạn gái này là gia đình rất là khá giả. Thành ra cái vấn đề mà vì vật chất đi Mỹ thì em này không, cô bạn gái này không có ý định đó. Nhưng mà có thương em thiệt. Thấy nếu mà thật sự mà em cưới con của cậu, thì chắc có lẽ cậu chỉ mở mất cái việc làm này. Chắc chắn mất việc làm này. Nói ra là sợ bị đuổi, mà không nói thì cũng như thế nào. Kính chào quý vị. Với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, chủ đề này chúng ta thấy rằng đó là tình cảm là một cái thứ mà con người ta rất là dễ thay đổi. Đôi khi nó thay đổi vì những cái sự việc bên ngoài, cũng có khi nó thay đổi vì bản thân chúng ta cảm thấy là kỳ vọng vào đối phương quá nhiều rồi chúng ta thất vọng. Thì câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà chúng ta thấy rất là rõ ràng, là đôi khi chúng ta lầm tưởng đó là một cái tình yêu, một cái tình thương, nhưng rồi chúng ta giật mình nghĩ lại rằng thật sự nó không hợp với chúng ta. Mà khi chúng ta thay đổi đó, mà chúng ta cứ lưỡng lự đó, thì cái hậu quả sẽ là bản thân của chúng ta gánh. Có một người em trai còn rất là nhỏ nhắn tin Ngọc như thế này nè, là em ghen một bạn gái ở trên mạng qua việc mua hàng online cho mẹ. Có nghĩa rằng mẹ em hay đặt hàng online của một cái chỗ này và bán khô, bán những cái thực phẩm cá khô Việt Nam, mua nhiều lần. Rồi nói chuyện qua lại rồi quen và em hẹn về Việt Nam gặp và làm bạn. Thì vừa mấy năm trước đó em về Việt Nam đi chơi và chung với đám bạn và vẫn nhắn tin qua lại và hẹn con này gặp vào thành phố và hai người coi như là bạn thân đi chơi với nhau. Thì ở đây là đi chơi, đi ăn, đi uống. Và cô ta thì về nhà của gia đình cô ta, bà con ở thành phố. Còn em này cũng vậy. Thì đi qua đi lại, thì lần đó em về Việt Nam là 3 tuần. Khi em trở về Mỹ đó, thì tình cảm thấm thía hơn với những lần tin nhắn mới gặp mặt nhau rồi. Thì 6 tháng đó là hai người nhắn tin qua lại và bắt đầu phát sinh tình cảm. Thì rồi em về Việt Nam, tại vì em là một người bà làm bảo hiểm đó quý vị, cho nên rất là thoải mái. Và em về Việt Nam lần này thì cũng lại đi chơi chung với nhau 1-2 tuần. Rồi mời em về nhà ở ngoài, dường như là Nha Trang mà có cái đảo gì đó quý vị, thì gặp gia đình. Thì lần này em về đó là em ra Nha Trang ở. Và em ở nhà người bạn gái này là 1 tuần. Vẫn giữ tình bạn, có nghĩa rằng là ở nhà em đó là cũng rộng rãi thoải mái. Và em ngủ chung phòng với người anh trai của cô này. Thì cái phòng ở một cái giường, nhưng mà rồi mua cái ghế bố để kế bên. Thì ban ngày đi biển, đi tham quan, đi chơi, thì em là ngủ cái ghế bố đó. Thì trong cái thời gian em ở đó đó, thì em có gia hạn giấy tờ và muốn ở lại thêm, bởi vì em rất là thích ở Việt Nam và đồng thời muốn dành thêm thời gian tìm hiểu. Thì cái thời gian em ở đây đó, thì em nhìn ra là cái người bạn gái của em đó làm trong gia đình đó không có nói chuyện nhẹ nhàng với người thân của mình, và đặc biệt là không có tôn trọng người thân và không tôn trọng bố mẹ hay nói sẵn với cha mẹ, và rất là xem thường những người bà con của mình. Giờ nó là họ nghèo, thì em có góp ý mấy lần và em thấy không có được. Cho nên nó ngay lúc đó là cái tình cảm của em đó là em biết tiết chế và em cảm thấy như là bản thân thôi. Thì cô này có mấy lần cũng như là cố tình để mà đi chơi hẹn hò, rồi đi chơi xa và muốn đặt khách sạn ở lại qua đêm, thì em nói là không. Thật sự ra là em muốn giữ cái sự trong sạch tình bạn và để tìm hiểu thêm một thời gian rồi tính sao. Thì cô bạn gái này em nói là thật sự là cô ấy thương em và quý em. Ở đây em không có nói về ý định đi Mỹ là bởi vì cái cô bạn gái này là gia đình rất là khá giả. Có những cái bè mà nuôi cá ngoài biển khá lắm quý vị. Thành ra cái vấn đề mà vì vật chất đi Mỹ thì em này không, cô bạn gái này không có ý định đó, nhưng mà có thương em thiệt. Và em cũng có thích, có mến, nhưng mà em biết kềm chế lại không tiến xa hơn, bởi vì em thấy rằng cần tìm hiểu thêm về tính tình. Thì trở lại vấn đề cha mẹ anh chị em của cô này đó, thì rất là hiền và rất là đàng hoàng. Người anh á là rất là thương em gái và rất thân với cái em trai này ở Mỹ về. Thì cho đến ở đó lần này thì em ở được 2 tuần, và sau đó thì em mới biết được qua có một cậu mở gần đó, mà cậu mở nghèo, là gia đình của em, của bạn gái em đó, là mướn cậu mợ để mà giữ cái bè cá của mình ở một cái đảo khác ngoài xa nữa. Thì cái lần đó là cả nhà ra ngoài đó chơi, thì em thấy là cậu mợ ở với đứa con gái bằng tuổi bạn gái của em và với một cái thằng con trai nhỏ là khoảng 12-13 tuổi, bốn người lam lũ và nắng gió lắm. Thì em mới hỏi là tại sao không có cho cái cô đó đi học, tại vì em biết được là cô học có tới lớp 9 cô nghỉ rồi. Thì gia đình nghèo chỉ muốn đi giữ bè cá thôi mà cũng như là không có phát triển riêng cho mình. Thì em ngoài đó em thấy là gió biển không khí rất là tốt và em muốn ở lại thêm 1-2 ngày. Thì mọi người đi về và bạn gái của em đi về. Và em mới nói rằng nhắc lại cái tiếng bạn gái là một người bạn gái, chứ không có nghĩ rằng tụi em chưa có quan hệ xác thịt, cũng chưa có vấn đề gì mà giống như là ôm ấp hay tình tứ hay là hứa hẹn gì hết. Cái thời điểm mà quen qua tin nhắn đó thì em có nói với bạn gái em, tại vì em sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng mà em cũng có phong tục Việt Nam theo mẹ mình, thì em nghĩ rằng là cái gì cũng từ từ, bởi vì năm nay đó là em cũng 30 mấy tuổi rồi, chứ phải là trẻ, nhưng mà rất là chín chắn. Và em cũng có một vài người yêu ở Mỹ, nhưng mà rồi chia tay. Và em lần này lại muốn lập gia đình, em muốn tìm một người cho hiểu cho cực kỹ để mà lập gia đình. Thì em có nói với bạn gái em á là trong thời kỳ mình tìm hiểu nhau, nếu em gặp một người nào mà tốt hơn thì em tìm hiểu người đó, còn anh á thì anh muốn tìm hiểu một người là mình làm bạn trước một thời gian, hiểu nhau mới tiến tới. Thì trong thời gian tìm hiểu này, nếu mình không hợp với nhau thì anh muốn rằng là hai người phải tôn trọng đối phương và phải nói rõ là mình không hợp, em không thích với anh. Anh của em cũng quyền nói, và ngược lại anh cũng vậy. Thì đã thỏa thuận với nhau, cho nên em luôn luôn giữ khoảng cách, để mà khi mà thấy không hợp rồi thì em lại giữ khoảng cách kỹ hơn, bởi vì em sợ rằng người ta sẽ nghĩ sai cho mình. Cho nên em rất là tốt về vấn đề này. Và em nói rằng là cô Nhi biết không, là cái khi mà con ở ngoài đảo đó, thì bạn gái con đi về, thì vấn đề là cái sóng signal đó có khi là ở ngoài đảo lúc đó nó quất, lúc đó không quất, chứ không phải là lúc nào cũng vậy. Thì quý vị là em ở ngoài đảo được 4-5 ngày thì em mới thấy ra là cậu mợ đó thì nhà đủ ăn, cái bè cá đó là giữ thuê cho gia đình bạn gái em. Con lớn của cậu mợ em đó là con gái lớn, là bằng tuổi bạn gái em, nhưng mà rất là ngoan, lo làm và ăn mặc đồ thì đơn sơ cũ kỹ, tại vì mà đó không có ai hết, tôi biết lâu lâu mới có người ra. Và đặc biệt là rất là thương cho cha mẹ và gánh hết việc trong gia đình cho cha mẹ và cho em trai của mình. Thằng em trai đó thì được gửi vào trong này đi học, và cuối tuần đó thì đi về ngoài, ra ngoài đảo ở ngoài bè cá. Thì khi mà em nhìn thấy đó là cái cô bé này nè, là nhỏ hơn bạn gái em mấy tuổi, 2 tuổi, nhưng mà rất là lép vế, có nghĩa rất là sợ chị hai mình. Theo cái vai đó là ba của em bé là cậu, nhưng mà cậu lớn, còn mẹ của bạn gái em là em gái kế, cho nên là theo gia là phải kêu bằng chị. Nhưng bởi vì cổ nghèo và cổ nhỏ tuổi hơn 1-2 tuổi, cho nên cổ gọi bằng chị ngược trở lại. Thì rất là lép vế, và bạn gái của em đó thì luôn luôn chê cô bé là ngu không biết gì. Thì em có xây dựng mấy lần, em nói rằng em đừng có chê người ta ngu như vậy, người ta nghèo không có điều kiện. Thì bạn gái em có vẻ là rất là xem thường cậu mợ, và nói rằng đó là bởi vì cậu mợ và đứa con gái đó không có chịu phấn đấu nên cứ suốt đời ở đợ làm công. Thì em rất là bất mãn, rồi em đi về Mỹ. Em ở đó mấy tuần em đi về Mỹ, vẫn liên lạc, nhưng mà lúc này em không có cái cảm xúc nôn nao để mà nhắn tin nữa, như là nhắn em trả lời, cũng nhắn hỏi thăm, giống như một hai người bạn thân với nhau. Và em không có ý nghĩ tiến tới, vì em thấy là cái sự khinh thường ngay cả cậu mợ của mình và em của cậu với mình luôn, và không có hỗ trợ, mà lại làm và luôn luôn nghĩa là có những cái lời nói với trong gia đình nó khác với những cái gì mà em quen trên mạng trước kia. Rồi đợt này thì thưa quý vị là em lại về Việt Nam nữa. Cái chuyện này xảy ra 2-3 năm, và năm nay là làm năm thứ 3 em về Việt Nam. Thì em về Việt Nam 3 tháng là bởi vì em muốn về lâu đó. Thì khi em về đó thì em cũng ra Nha Trang, em cũng báo với người bạn của em là em ra Nha Trang, nhưng mà em nói rằng em ở đó chơi mấy ngày rồi em muốn ra ngoài bè em ở, là bởi vì ở ngoài bè thật sự em nói rằng em có tình ý gì với cô bé kia hết, mà ở ngoài bè đó là bởi vì nó yên tĩnh, nó không có ồn ào như trong Nha Trang, và nó yên tĩnh. Em rất là thích cái cảnh mà nằm ngủ, nó không có tiếng người, không có tiếng động gì hết, và chỉ tiếng sóng biển thôi, rồi những cái bè cá nuôi, và cuộc sống nó rất là yên ả. Và em cần cái đó vì em làm bên Mỹ đó, cái nghề em là nghề tự do, em phải đương đầu với rất là nhiều khách hàng, rồi lo toan tính toán. Em muốn là thật sự là đúng là giảm stress thì em thích ra ngoài bè. Thì ngay khi mà em nói rằng là bắt đầu ngày mai em sẽ ra ngoài bè, thì bạn gái em đó là có một cái phản ứng rất là lạ, là lại là không có vui, và bắt đầu là nói giống như là trách móc em là không biết điều. Thì mới là thật sự ra em coi con gái của cậu là một đứa em thôi, không có gì hết. Em có tình ý và cô bé kia cũng coi một người anh trai thôi. Bởi vì em thích cái cảm xúc ngoài bè và cái phụ làm bè nuôi cá chung với cậu mà ở. Và ngoài đó đó, biển nó yên, cho nên em được lội, em bơi lội xung quanh rồi lên bãi biển đó, nằm nghỉ ngơi, rồi đi hiking, là đi leo những cái gành đá đó, rồi đi tham quan những xung quanh, tìm hiểu cái môi trường tự nhiên. Em là một người đam mê, rất là đam mê về dã ngoại, cho nên em muốn ngoài đó, và đặc biệt ngoài đó là ăn cá rất là tươi, và ăn uống mộc mạc, nhiều khi dớt con cá lên hấp một cái xong, hoặc là nướng hoặc là chiên, rất là đơn giản, không có gia vị mà mình hưởng đủ cái mùi thơm của cá, của biển. Thì em ở đó, và gần đó đó thì cũng có mấy người họ làm nghề câu mực, cho nên mỗi khi mà có những ghe câu mực ra, họ liên lạc với nhau là em đi theo câu mực và ăn con mực tươi còn đang sống, em thích lắm. Thì khi mà em ra ngoài bè được mấy ngày thì em rất là quý cậu mợ nghèo mộc mạc, không tính toán và không có tính là phải phấn đấu có cái bè riêng cho mình gì hết. Em có hỏi cậu mợ rằng cậu mợ làm như vậy lương bao nhiêu, thì em mới biết được đồng lương của cậu mợ và của gia đình đó, của cái em muốn con gái lớn đó, cộng lại thì thật ra rất là bèo. Em hơi bất mãn một lần nữa, rồi mới nói là cậu mợ muốn không thì em có thể giúp chị mượn số vốn. Thì coi như là em hùng đi, thật sự em muốn giúp người ta, nhưng mà em nói là coi như em hùng đi thì trừ chi phí hết rồi thì mình chia 50-50. Cậu mợ vẫn không chịu và nói rằng thôi làm như vậy thì nhiều khi là làm bây giờ bỏ nghỉ rồi thì gia đình em gái của mình á là mướn khó mướn người lắm, tại mướn người mắc lắm rồi người ta còn ăn gian ăn cắp cá nữa, thành ra thôi cậu mợ không muốn tự làm mà muốn giúp gia đình kia là làm cho nó tròn như là trung thành đó quý vị. Em lại càng quý hơn rồi. Lúc này đó thì em ở ngoài bè được một tháng hơn. Cái buổi tối thường đó thì hai anh em là em và cái cô bạn gái, em của bạn gái đó, con của cậu mợ đó, là hai ngồi nói chuyện học hỏi, rồi em dạy em kể cuộc sống bên Mỹ như thế nào, rồi em bé kia thì kể là cuộc sống ở bè như thế nào, lớn lên sao và môi trường sống làm sao. Hai người dần dần thành hai anh em thân với nhau. Những buổi tối mà trời có trăng đó, em rất là mê là đi vào bãi biển và người em gái đi theo, để mà giống như là sợ anh mình bị lạc đó. Và nhiều khi đi ba người là đúng cái thằng em trai cuối tuần nó về nữa, hoặc khi đi với cậu em cảm giác như là cậu với mợ giống như là cậu mợ của em, và người em gái này là em gái của em. Cho đến một ngày thì cái người bạn gái của em đột nhiên đi ra ngoài đảo và mắng nhiếc cậu mợ và mắng nhiếc luôn cả cái đứa em gái mình, nói rằng là mình đi giật cái mối là cái người bạn trai của tôi để muốn đi Mỹ, chửi bới không ra gì hết, và chẳng những em đi một mình mà em lại rủ thêm một người bạn của em đi, là một bạn gái của em đi nữa, thành ra hai cô bé đó ra chửi bới. Thì cậu mợ không hiểu chuyện gì hết và cái người em gái là bật khóc và nói rằng thật sự là chị kêu bằng chị hiểu sai em rồi, em không có. Nhưng mà cô kia vẫn chửi bới sỉ vả và em đứng bằng cái sự ê chề, em nói là em đứng em nhìn thấy cảnh đó đó, một cái sự ê chề, một cái sự bất mãn, và nghĩ rằng không thể nào em yêu người phụ nữ này được hết, tại vì tình cảm đã bớt đi rồi, lúc đầu tìm hiểu nhưng mà em thấy đang bất mãn. Rồi em đích thân phải xin lỗi cậu mợ và xin lỗi cô bé kia là thật sự là tại em mà bị như vậy. Rồi và em đuổi bạn gái em với lại cái người bạn đi chung là đi ra khỏi đây, anh không muốn nhìn mặt em, và từ đây về sau mình là cắt đứt. Bởi vì chỉ vì cái sự hiểu lầm như vậy đó mà em lại dựng chuyện lên, em nghi ngờ người ta, thì anh khẳng định với em là anh không có gì với cô bé này và giáp mặt trước hai bên. Thì lúc này cô sững sờ và cậu ý mở nói là không có, thì cô bé kia khóc nó không có, và em là người khẳng định đó. Và cô như đứa em gái thì cổ lại xin lỗi, cổ hốt hoảng và cũng biết cổ sai rồi, cổ xin lỗi và cổ dường như là quỵ lị và khóc lóc và nói là yêu em này kia nọ đột, nhưng mà em vẫn dửng dưng và đuổi cô đi về trong đất liền. Thì từ ngày hôm đó cậu mợ vẫn bình thường, vẫn hiểu là con bé cháu của mình á, nó như vậy nào giờ nó hổn mà nó hồ đồ lắm, nhiều lần rồi ở trong nhà mất đồ cũng nghi mình lấy cũng vậy hết, nhưng mà xong biết là thôi cũng có xin lỗi, nó quen với nó rồi. Nhưng mà em lại vẫn xin lỗi cậu mợ và xin lỗi luôn cái cô bé kia. Thì cô bé kia cô nói rằng là cô không có gì, cô quen rồi, hồi nhỏ lớn là bị chị chửi hoài. Cuộc mọi chuyện trôi qua đến ngày em về Mỹ, mỗi ngày tình cảm có hơn, cái sự yêu thương quý mến, tôn trọng cách sống, tôn trọng sự chịu đựng, có rất là nhiều thứ hình thành cái tình cảm từ lúc nào em không biết. Rồi em đi về Mỹ, em về Mỹ được hơn một tháng, em vẫn giữ tin nhắn liên lạc, nhưng thật sự có lúc được lúc không. Nhưng mà bây giờ đó thì em là em, lúc mà em về Việt Nam đó, em mua cái wifi em gắn ở ngoài đảo, nhưng mà nó không có dây điện thì cũng không làm gì được. Thì em tìm cách, em nói em mua một cái hộp gì đó để mà khi cũng không có rành, thì để cho bên kia đó tăng cái sóng lên, để mà cho dễ cho người ta, dễ để mà bắt sóng để mà liên lạc. Thì em thưa quý vị là em nói rằng là em liên lạc với cậu mợ thường bằng cách là gọi điện thoại FaceTime, coi những lần dở cá lên hay là những cái gì vui vẻ là đều liên lạc, và em liên lạc với cô bé kia cũng bình thường như anh em. Thì em cảm thấy rằng tình cảm em có, ngày hôm nào mà em gọi về hay là em nhắn tin mà không thấy cô bé kia trả lời đó, thì em đã cảm thấy là một cái gì mất mát lớn lắm, một cái gì thiếu hụt trong đời em. Được 6-7 tuần em lại quay về Việt Nam, và em không báo gia đình bạn gái, tại vì thật sự ra là em không muốn, chỉ không muốn liên lạc nữa, và em đi về Nha Trang, và đi thẳng ra ngoài đảo, em mướn người ta đưa ra ngoài đảo. Thì khi ra ngoài đảo đó, thì ngay khi mà em gần tới thì đằng xa em thấy cái thấp thoáng cái bóng là cậu mợ đang cũng ở ngoài bè. Rồi em gái em, cái người bạn gái đó mà thấy em thì cổ mừng, cổ rất là mừng, giống như một người anh đi xa về đó, và cổ mừng thích thổ nghiệp lắm. Và khi cặp cái tàu vô thì em lên bờ, mới là em ở đây chơi, tại vì em cũng rảnh rỗi. Thì cả ba người giống như đó, một thằng con ở xa về, lần đó con thèm cái gì làm con ăn, rồi mấy là lây quay mừng nhau. Thì cái cô bé đó đó, cổ mấy là đi theo chiếc tàu đó đi vào đất liền để mua đồ về dự trữ, đồ rau canh chua, đồ đang chuẩn bị một từng ngày là để nấu cho em ăn. Thì em thấy như là em được trở về gia đình của em mừng lắm quý vị. Nhưng mà em biết là trong lòng em là một cái tình cảm nó có rồi. Thì ở được mấy đêm, thì trong một cái đêm đó đó, thì hai anh em lại đi dạo bãi biển, và em nắm tay, em mới nói rằng là em yêu cổ, em muốn đến với cổ và em muốn cưới cổ. Thì cổ khóc, và cổ rút tay là cổ khóc rất là nhiều. Cổ khóc không nấc, không nói chuyện được luôn. Thì em ngạc nhiên. Thì một hồi bình tĩnh là cổ nói rằng là cổ từng ước mơ có một người bạn trai giống như em, như chị, là cái người chị trong đất liền đó. Nhưng mà em không có ý với cái người anh này. Từ lâu, từ lúc đầu em coi như một người anh trai, và em không có cái quyền bước tới, bởi vì cái vị trí của em và cái nghèo và là của chị mình nữa, em không có ý định tới. Và em thích, em muốn được như vậy, nhưng với lại mình ngưỡng mộ người đó, một người bồ như vậy, nhưng mà mình không có ý định với người bồ đó. Em ước muốn, em nhìn người ta em ngưỡng mộ, nhưng mà em không có ý định là muốn người bồ đó cho mình. Em không dám. Em năn nỉ cái người bạn trai này, là em năn nỉ và em giải thích. Cuối cùng thì người bạn đó nói là để hỏi cha mẹ. Thì khi em quay lại bè, sáng hôm sau, mọi việc xong xuôi là cái giờ ăn trưa, em thưa chuyện với cậu mợ và em nói em muốn cưới. Thì cậu mợ im lặng. Mợ thì không dám trả lời. Mợ đứng dậy bỏ ra ngoài, nói rằng để ba mẹ quyết định. Thì người cậu mới nói rằng là gần đây người cậu biết là em có tình cảm, nhưng mà người cậu nói rằng là để theo thuận theo tự nhiên. Và người cậu cảm thấy nếu mà thật sự mà em cưới con của cậu thì chắc có lẽ cậu chỉ mở mất cái việc làm này, chắc chắn mất việc làm này thì sẽ rất là đau khổ. Thì hai đứa suy nghĩ cho kỹ. Cái quan trọng rằng á là cái em trai này đến với cô này có thương thật hay là tội nghiệp. Ổng rất là khôn khéo và ổng rất là điềm đạm nha quý vị. Còn con gái đó là vì ngưỡng mộ cái anh Việt Kiều này hay là vì thương tánh tình, tìm hiểu nhau trước. Mà khi quyết định rồi đó thì đến với nhau, thì có lẽ là cậu với mợ sẽ đi xin một cái việc làm khác, tại biết chắc là sẽ không yên ổn. Thì thưa quý vị, bây giờ em không biết phải làm sao. Bởi vì nếu mà bỏ tiền ra, giúp cái số tiền đó chỉ với không tới 30.000 đô để tạo cái bè mới, thì cậu mợ không nhận. Em cũng không nhận. Thì em có nói như vậy: con trở về Mỹ kỳ này, có lẽ con sẽ xin, con sẽ làm đơn, con sẽ là cưới cô này, và con mang vợ con đi. Và cậu với mợ đó thì lúc này là rể rồi, thì lập một cái bè khác. Thì cậu với mợ không trả lời và nói rằng là tới đâu tới, và mong rằng hai đứa suy nghĩ chín chắn, và yêu cầu là em phải nói chuyện với bên kia trước, đâu đó rõ ràng, đừng để cậu mợ mang tiếng. Thì bây giờ đó thưa quý vị, và cái người hiện tại đó là vẫn rụt rè với em, và cũng có vẻ không dám tiến xa hơn. Thì em ở đó thêm 2 tuần nữa, Trong hai tuần này, tình cảm tụi em tiến rất là xa. Em cảm thấy em chưa bao giờ có được một người bạn gái mà hiền từ, chịu thương, chịu khó và ngoan ngoãn như vậy. Còn cậu mợ là bố mẹ đó của cô này đó thì là một người rất là hiểu biết và không có tham vọng và chấp nhận cái sự hiện tại nghèo khổ của mình. Thì bây giờ em hỏi Hồng Nhi là em âm thầm đưa cô bé ra làm hôn thú. Em về Mỹ em bảo lãnh. Thì khi em bảo lãnh cũng âm thầm. Rồi khi bảo lãnh đó, rồi mang đi đó, thì lúc này em sẽ để một số vốn lại cho ba mẹ vợ, lúc chính thức ba mẹ vợ rồi, thì sẽ lập một cái bè khác. Và để đó, khi nào người ta đuổi thì mình lập bè khác, mình sống hay tìm nghề khác sinh sống, hay là em lên tiếng trước. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó quý vị, cái này nó tùy theo cái cảm xúc của gia đình bên kia. Thì em mới hỏi Ngọc Nhi là âm thầm làm như vậy, khi bể ra thì giống như là mình là cái người, cái cô đó là người giật bạn trai thật rồi. Cả hai vợ chồng, cậu mợ và hai đứa con sẽ bị cái gia đình này hiểu lầm tới mức nào, người ta sẽ mất gia đình. Còn không lên tiếng, tới chuyện lãnh đi một cái thì nó cũng trước sau cũng biết thôi, thì em không biết phải làm sao. Thì em không dừng lại được rồi. Đó, và bạn gái em với em vẫn chưa vượt quá giới hạn. Có nghĩa rằng không có yêu nhau, có ôm ấp, có tình cảm, nhưng mà để cái vấn đề quan hệ quá mức thì là không có, bởi vì bạn gái em là cái người rất là ngoan và cũng không nghĩ tới chuyện đó. Và bản thân em cũng muốn giữ như vậy. Thì bây giờ câu hỏi của em đó là nên nói chuyện với người bạn của mình. Và em khẳng định Ngọc Nhi như vậy nè, là em chưa có đi quá giới hạn với cô kia, chỉ là hai người bạn đi ăn đi uống chung, những lúc đi bộ có nắm tay nhau vui vẻ, chạy xe đạp thì chạy xe Honda, xe đạp thì em chở cô ngồi sao có ôm eo thôi, hoặc xuống đi dạo có nắm tay nhau thôi. Em không có hôn lần nào hết, bởi vì cái lúc đó mới quen như là bạn trong một nhóm, rồi bắt đầu đi ra ngoài Nhã Trang chơi có tình cảm, thì em đã nhìn thấy rằng là cái gia đình, cái người bạn gái hơi kỳ cục cho em chặn lại ngay đó rồi, em có đi quá đà rồi. Thì em không biết là em làm như vậy như thế nào. Thì như chắc chắn rằng là cái gia đình của cậu mợ sẽ rất là mang tiếng. Chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Và bản thân em đó là cũng sẽ mang tiếng là thay đổi, như quen con ta đã rồi quen người khác. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng sẽ bị. Thì bây giờ câu hỏi của em á là làm hôn thú, lãnh vợ đi. Đó, khi mà vợ đi thì bố mẹ vợ lúc này xin nghỉ làm hoặc thông báo trước là xin nghỉ làm, hay là em phải nói cho các cô kia biết bây giờ? Tôi nghĩ là không cần phải nói, tại vì đã mấy tháng nay không có liên lạc rồi, đã bà Hâm cứ đuổi cậu mợ hoài, thì bây giờ mà đưa tiền thì cậu mợ đó, thì em đưa thì cậu mợ không có nhận, nói chừng nào đuổi tính sao. Đó, vẫn làm, vẫn lam lũ làm, vẫn lãnh đơn bình thường. Và cái cô chủ con đó là không có tới lui nữa. Nhưng mà cha mẹ cô chủ con rất là biết điều, vẫn nói cậu mợ đừng có buồn tánh nó như vậy. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó, như có khuyên em là em cứ làm hôn thú, làm thủ tục lãnh vợ mình đi. Khi vợ mình đi thì cũng không cần thông báo cho ai biết hết. Thì khi đi rồi thì lúc này đó, có nghĩa là cậu mợ nói chuyện với người lớn, nói chuyện với lại anh chị, hai người em là em rể với lại em ruột của mình, là tình cảm như vậy. Hãy để cậu mợ nói, chứ em không nên nói. Cậu mợ nói bên kia rằng tình cảm tụi nó đó mới xảy ra thế này như này, mà con bé tụi nó sợ. Thì bây giờ tôi chỉ nói rằng là thôi, cái đó tôi xin nghĩ là để tránh tình trạng mà như con gái của anh chị hiểu lầm vậy đó, hay là con gái của em hiểu lầm, xin nghĩ làm. Thì nếu mà họ giữ mình làm thì mà mình vẫn phải làm, đúng không? Khi nào mà họ nghe lời con họ, hay là con họ dữ quá ra đuổi mình, thì mình nghĩ thì lúc này em hãy giúp đỡ cho gia đình bên vợ. Và khi em lãnh vợ em qua đây rồi thì vợ em sẽ lãnh được ba mẹ qua thôi, và thằng em út qua thôi, đúng không quý vị? Đây là cái vấn đề mà nó hơi khó xử. Và câu hỏi chính của em nhất là gì? Nên làm hôn thú trước rồi về bên đó lãnh vợ sang rồi tính sao, hay là thông báo với, để cho hai bên gia đình thông báo với nhau trước? Thì thưa quý vị, khó lắm. Tại vì cậu mợ thì hiền, bên kia thì hiền, mà nói trước một cái đó thì không biết, cậu mợ có thể mất việc làm. Mất việc làm em phải gửi tiền về nuôi ba người mà không có nhà đồng đất liền, ở ngoài đảo từ xưa tới giờ, mười mấy năm nay lớn lên ở đó, bây giờ thì đi về đây ở đâu? Nói ra là sợ bị đuổi, mà không nói thì cũng như thế nào? Có lẽ là nên làm hôn thú trước, Rồi khi đó đó là em nộp đơn bảo lãnh xong thì cậu mở thông báo. Và nếu họ đuổi thì có thể là lúc này em phải tìm cách mà giúp ba mẹ vợ và đưa vợ vào trong đất liền, để mà thể mướn nhà ở, rồi mua bán đồ biển đồ, hay là em giúp vốn sao. Tại vì khi có hôn thú rồi thì em đường hoàng là rể người ta rồi, thì em đưa cho người ta mượn 20-30 ngàn để mà làm cái bè mới, thì hy vọng rằng người ta sẽ nhận, thì em đừng có lo quá xa. Thấy quý vị ha, mong rằng quý vị cho em cái lời khuyên như thế nào cho đúng. Và trong cuộc sống như Phi nói đó, là có đôi khi mình nghĩ mình yêu một người, nhưng rồi chúng ta hết yêu là chỉ bởi vì những cái hành động hay là những cái mà đụng chạm mỗi ngày, nó làm chúng ta cảm thấy đối phương không hợp với chúng ta nữa. Cái quan trọng nhất là khi tiến tới, hãy nghĩ cho kỹ và hãy đoán được. Đoán thì không được rồi, mà hãy như là tính toán trước rằng những cái vấn đề va chạm đơn thuần trong cuộc sống đó, nó sẽ làm chúng ta phát hiện đối phương không như mình nghĩ. Cho nên đừng có tiến xa quá rồi rút tay không kịp. Nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị. Và Ngọc Nhi mong quý vị cho em trai này một cái lời khuyên để em mạnh mẽ hơn, đến với người phụ nữ mà em đang mơ ước. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.